Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1554, người rất vô tri. Chuyện gì? Tô Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thật sự là không muốn có lời vô ích gì. Không nói Dương Quỷ cùng Cao Kỳ. Hắn đối với Tiết Hàn Nguyệt cùng Trần Tông là không có hảo cảm gì. Hắn cũng lười nhác ngụy trang, cũng không có cần phải. Tô Trần lời này vừa nói ra, trong đại sảnh, bầu không khí rõ ràng cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Tô huynh đệ, đêm nay, chính là tiểu công chúa tiệc sinh nhật. Trần Tông tiếu dung nồng nặc ba phần. Tô huynh đệ đã nhận được thiệp mời đi. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu. Như vậy, Trần Tông còn muốn nói cái gì? Lại bị Tiết Hàn Nguyệt đánh gãy. Ta tới nói đi. Tiết Hàn Nguyệt ngữ khí rất lạnh, nhìn lên tới càng thêm cao lạnh. Cả người màu tím nhạt váy dài, sấn thác nàng tựa như là một đóa lãnh diễm hoa lan tím. Nàng đạm mạc, băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Trần. Theo ta được biết, Huyền Diệt Phong không bỏ ra nổi cái gì ra dáng lễ vật đưa cho tiểu công chúa. Tiểu công chúa nếu như tức giận, mặc kệ là Huyền Diệt Phong, còn là ngươi Tô Trần, đều biết xong rồi. Nói đến đây, Tiết Hàn Nguyệt âm thanh nhiều một chút ngưng trọng, không muốn hoài nghi ta. Ngươi chưa từng gặp qua tiểu công chúa, không biết tính cách của nàng. Nàng rất đơn thuần, cổ linh tinh quái, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích, sẽ không cho ngươi lưu mặt mũi. Cũng sẽ không cho Huyền Diệt Phong lưu mặt mũi. Sau đó thì sao? Tô Trần quét Tiết Hàn Nguyệt liếc mắt. Sau đó, Dương Sư Huynh, có thể cho ngươi một kiện bảo bối. Kiện bảo bối này, coi như tiểu công chúa không thích, cũng sẽ không sinh khí. Tiết Hàn Nguyệt tiếp tục nói, Dương Sư Huynh muốn biết ngươi là làm sao trên Quỷ Hồng Sơn tiêu đỏ nhiều như vậy. Nguyên lai, Dương Quỷ có một người muội muội, cô muội muội này thiên phú vô cùng tốt, cơ hồ có thể xác định, lần tiếp theo Huyền Thủy Thần Các tuyển nhận tân sinh tiến đến lúc, nhất định có thể đi vào Huyền Thủy Thần Các, khoảng cách lần tiếp theo tuyển nhận tân sinh, còn có mấy chục năm, không tính sớm, Dương Quỷ vì muội muội, sớm tính toán, tự nhiên đánh lên tiêu đỏ chủ ý. Tiêu đỏ cơ hồ đại biểu một cái tân sinh thiên phú và chịu đến thần các coi trọng trình độ cân nhắc. Tiêu chuẩn, hắn đương nhiên hy vọng muội muội khi tiến vào thần các sau tiêu đỏ có thể lấy được thành tích tốt. Thế là, liền đánh lên Tô Trần chủ ý. Tô Trần lấy được hơn 20 triệu cái này nghịch thiên điên cuồng con số. Nhất định là có phương pháp cùng thủ đoạn đặc thù. Bằng không mà nói, coi như Tô Trần có thể so với Cổ Thái Thăng, cũng không có khả năng sáng tạo như vậy một cái nghẹn họng nhìn chân chối ghi chép đi ra. Dương Quỷ muốn lấy được loại này phương pháp đặc thù cùng thủ đoạn. Chính hắn không biết Tô Trần, nghĩ muốn tìm dẫn tiến người. Hắn chỉ biết là Trần Tông, Tiết Hàn Nguyệt nhận biết. Tiết Hàn Nguyệt suy nghĩ một chút, thật đáp ứng. Nàng cảm thấy đây là vì Tô Trần tốt. Ân, mặc dù nàng cực kỳ khó chịu Tô Trần, có thể lại có chút mâu thuẫn không quá hy vọng Tô Trần chọc giận tiểu công chúa. Một khi chọc giận tiểu công chúa, Tô Trần chính là thần, tại Huyền Thủy Thần Các cũng sẽ trở thành một cái bi kịch. Nàng Tiết Hàn Nguyệt khó chịu Tô Trần, nghĩ muốn trả thù Tô Trần, cũng muốn tự mình động thủ, cho nên nàng ôm lấy vì Tô Trần tốt mục đích, đồng ý vì Dương Quỷ dẫn tiến, phương pháp của ta cùng thủ đoạn, ngươi không dùng đến. Sau một khắc, Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Dương Quỷ, nói, không sao, chỉ cần Tô huynh đệ nói ra là được. Dương Quỷ cười nói, giơ tay lên, trong tay là một khối ngọc bội, lại là cực kỳ hiếm thấy thiên nhiên cửu thải hàn băng ngọc. Tuyệt đối bảo bối, hơn nữa là nữ nhân ưa thích bảo bối. Khối ngọc bội này đưa cho tiểu công chúa,